Ngày em đến là ngày tiết tan. Chương 37 đến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Dạo này vẫn khỏe chứ? Bác sĩ Hà, Hứa Mộ Xanh ở trong phòng ngủ nghịch điện thoại. Lúc này trong phòng khách cứ truyền tới giọng nói kịch liệt của hai người. Giọng nói của phu nhân La Mỹ Phương vô cùng lớn, vang tận chân trời, chỉ cách nhau một cánh cửa. Hiệu quả cách âm cực kỳ kém. Cuộc đối thoại của hai mẹ con họ rơi vào tai anh không sót một chữ nào. Anh không ngờ tới, đối tượng liên hôn mà anh vô cùng bài xích lại chính là Hà Tinh Tinh. Hà gia ở Hoành Tăng, cô vậy mà lại là con gái của Hứa Quân Tâm. Anh cảm thấy ông trời đang chơi đùa với anh. Trời ơi, sao anh lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Cùng là họ Hà, sao anh lại chưa từng nghĩ cô chính là con gái Hà gia chứ? Anh cứ luôn phản đối chuyện liên hôn của hai nhà, cho nên từ trước đến nay chưa từng hỏi tên của con gái Hà gia. Anh sớm đã nghe cô nói cô có một vị hôn phu. Sao anh lại không liên kết hai chuyện này lại chứ? Không thể không nói, thế giới này thật là quá nhỏ bé. Đi một vòng lớn, người gặp được toàn là người quen. Nhưng chuyện này đã rơi vào trong một tầng sương mù khác. Sở dĩ anh phản đối cuộc hôn nhân này, vì không muốn trở thành vật lót đường trên con đường chính trị của Hứa Định Viễn. Nhưng bạn gái bây giờ chính là con gái Hà gia. Anh với cô ở bên nhau chính là thuận theo ý nguyện của Hứa Định Viễn và ông Hứa. Chuyện này chính là điều mà anh không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như cãi lại ý nguyện của bọn họ, cũng có nghĩa là anh buộc phải từ bỏ Hà Tinh Tinh. Chuyện này anh càng không thể chấp nhận được. Tiến thoái lưỡng nan, Hứa Mộ Xanh rơi vào cục diện bế tắc. Rất lâu sau, trong phòng khách cuối cùng cũng không còn tiếng động nữa. Mẹ vợ tương lai hẳn là đã đi rồi. Anh đợi thêm chút nữa, cũng không thấy Hà Tinh Tinh đi vào gọi anh. Anh có chút không yên tâm đành đi ra tìm cô. Hà Tinh Tinh đang đứng trên ban công tưới nước cho mấy cây sen đá. Thứ nhỏ bé này cũng rất đáng yêu. Thân lá mập mạp, trên phiến lá màu xanh nhạt đọng những giọt nước trong suốt óng ánh. Ánh đèn chiếu vào phản chiếu ra ánh sáng lóng lánh. Cô hơi cúi đầu, vài tia sáng lờ mờ vụn vặt chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cô. Khóe mắt cô hơi đỏ, hẳn là vừa mới khóc xong. Anh giơ tay cầm lấy bình nhỏ trong tay cô, xoay người cô lại, biết rõ còn cố hỏi. Sao thế? Không sao mà. Cô nhếch khóe môi mỉm cười. Chính là mẹ muốn em đi gặp đối tượng kết thân. Chỉ có chuyện này. Vậy thì đi gặp thôi. Không biết phản ứng của cô khi đó sẽ thế nào. Nhất định là phong phú đa dạng. Hà Tinh Tinh, đùa gì vậy? Bạn trai cô vậy mà lại phóng khoáng như thế. Không hề để ý cô đi gặp đối tượng kết thân. Cô cảm thấy nhất định là mình tìm sai bạn trai rồi. Hứa Mộ Xanh chỉ vừa nghĩ tới biểu cảm mơ hồ quẫn bách ngày hôm đó của bạn gái, liền không nhịn được muốn cười. Thầy Hứa, Hà Tinh Tinh giơ tay khua khua trước mặt Hứa Mộ Xanh. Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Hà Tinh Tinh. Đến lúc đó nhớ mặc đẹp một chút. Hà Tinh Tinh, tối hôm đó Hứa Mộ Xanh ở lại nhà Hà Tinh Tinh, đã trải qua chuyện thân mật nhất. Tất nhiên là hai người sẽ ngủ cùng nhau, cùng nằm trên một giường. Nhưng cả hai đều không ngủ được. Hai người bắt đầu nói chuyện, nói rất nhiều chuyện, trời Nam đất Bắc, nói loạn một hồi. Cả những chuyện vui vẻ lúc nhỏ đến những chuyện khi là học sinh, rồi đến công việc, nội dung câu chuyện rất nhiều. Mọi chuyện bất kể lớn nhỏ đều nói hết. Sau đó, Hà Tinh Tinh cuối cùng cũng buồn ngủ. Hứa Mộ Xanh lại luôn cảm thấy tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Thứ như dục vọng một khi đã bị mở ra, giống như mở ra cửa dòng thác, mạnh mẽ cuộn trào, muốn thu lại cũng không được. Đêm muộn, Hà Tinh Tinh đang mơ màng ngủ, mơ hồ cảm thấy có người hôn cô, hôn hai má cô, cánh môi cô, cổ cô, xương quai xanh của cô. Nụ hôn tới tấp rơi xuống không ngừng, cảm giác tê dại khiến cô ngứa ngáy. Cứ như thế Hà Tinh Tinh bị Hứa Mộ Xanh hôn đến tỉnh lại. Anh không hề nói gì, chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô, cũng không hề có thêm động tác nào nữa. Trong bóng tối, con ngươi của người đàn ông đen lát sâu xa. ánh sáng trong mắt lấp lánh, hơi hơi sáng lên, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, cô liền đắm chìm triệt để. Hai người yêu nhau, cùng ở trong một phòng, khi tình cảm nồng đậm, làm tình gần như là chuyện từng giây từng phút. Cô nhẹ nhàng giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, sau đó hôn lên môi anh. Nửa đêm canh ba, bọn họ lại làm một lần nữa. Không giống như lần đầu tiên lỗ mãng trúc trắc, lần này Hứa Mộ Xanh nhẹ nhàng thành thục hơn rất nhiều. Trên vấn đề này, nam nhân trời sinh là thế, không cần dạy cũng biết, sờ soạng mấy cái liền có thể lĩnh hội thông suốt rồi. Hà Tinh Tinh không còn cảm thấy đau như bị xé ra làm đôi như lần đầu nữa. Cô chậm chậm tiếp nhận anh, cũng cảm nhận được khoái cảm từ bên trong mà trước nay chưa từng có. Không biết có phải buổi tối chịu ảnh hưởng của mẹ hay không? Trong lòng Hà Tinh Tinh vẫn luôn cảm thấy buồn bực. Mẹ càng không tiếp nhận Hứa Mộ Xanh, cô càng muốn ở cùng với anh. Mà chuyện làm tình là sự hợp nhất cả thể xác lẫn tinh thần, chính là phát tiết cảm xúc tốt nhất. Tối nay có chút điên cuồng, cũng hơi mất khống chế. Hà Tinh Tinh rất nhiệt tình, phóng đãng và kịch liệt, giống như yêu tinh quấn lấy Hứa Mộ Xanh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh. Chuyện này không giống cô lắm, cô trước nay thường ngại ngùng e thẹn, chưa từng như thế này. Càng huống hồ đây không phải là phản ứng nên có của một cô gái lần đầu trải qua chuyện người lớn. Anh mơ hồ đoán ra được, nhưng không hỏi cô, dù sao chuyện này bọn họ cũng cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Hai người đều là người cô đơn giống nhau, là người chẳng cách nào thoát khỏi gia tộc của mình. Trong đêm khuya tĩnh mịch, triền miên liều chết, dây dưa điên cuồng, dường như chỉ có thông qua cách thức như thế này, linh hồn hai người mới không cô độc, như vậy bọn họ mới cảm thấy trong biển người tấp nập. Mình không hề lẻ loi độc hành, mà bản thân họ có một nơi có thể dựa vào. Cả anh và cô đều thuộc về đối phương, ở cùng với đối phương, yêu đối phương sâu sắc và chân thành. Nhà Hà Tinh Tinh không có thứ đồ kia, Hứa Mộ Xanh hai lần đều là tay không ra trận. Mặc dù không phát tiết bên trong, Hà Tinh Tinh cũng là kỳ an toàn. Nhưng một ngày làm hai lần, mỗi lần đều hao tổn xương cốt, tứ phía mãnh liệt, dù là kỳ an toàn nhưng làm không tốt cũng không an toàn. Để đảm bảo, cô vẫn nên uống thuốc mới được. Đều là người trưởng thành, nam hoan nữ ái, con gái buộc phải học cách bảo vệ chính mình. Mặc dù cô tin nhân phẩm của Hứa Mộ Xanh, nếu cô trúng chiêu rồi, một mạng người hình thành, anh nhất định sẽ không nói hai lời liền kết hôn với cô. Nhưng cô không muốn làm như vậy. Cô phải xử lý tốt những chuyện của mình, sau đó trong lòng sẽ không còn vướng bận gì nữa ở bên Hứa Mộ Xanh. Cô đã 27 tuổi, sớm đã trải qua cái tuổi thanh niên cứng đầu rồi. Cô sẽ không ngốc nghếch dùng cái thai để khiến bố mẹ nhượng bộ. Huống hồ cô cũng hiểu mẹ mình, chiêu này mà dùng với mẹ nhất định không có tác dụng. Thứ tư rất nhanh đã tới. Mẫu thân đại nhân từ sớm đã gọi điện thoại cho Hà Tinh Tinh. Sợ con gái không đến cuộc hẹn. Gì mà phải sớm xuất phát. Đừng đến muộn. Ăn mặc đẹp một chút. Trang điểm một chút. Gặp người ta phải lịch sự. Ăn nói nhỏ nhẹ. Bla bla nói một hồi sợ rằng không đủ tường tận. Bác sĩ Hà đồng ý. Lập tức nhanh tay tắt điện thoại. Ánh mắt rơi trên bộ váy thủy thủ hải quân màu xanh. Lộ ra nụ cười tà mị, hy vọng lát nữa vị hôn phu trong truyền thuyết kia của cô có thể đứng vững được. Hà Tinh Tinh chuẩn bị cả một buổi, tắm sạch sẽ, trang điểm thành kiểu thiếu nữ, ngọt ngào, đeo len mắt màu xanh đẹp đẽ, dùng máy uốn tóc thành những lọn xoăn nhỏ, lại mặc lên thần khí cô đặt mua trên mạng cho buổi xem mắt này, bộ đồ cosplay thủy thủ Nhật Bản. Chân đi đôi tất dài màu trắng và giày công chúa màu hồng. Hà Tinh Tinh nhìn, thiếu nữ 18 tuổi, trong gương kia rồi mỉm cười hài lòng. Cả người trang điểm thật là quá đặc sắc. Vừa đi ra khỏi tiểu khu liền thu hút vô số ánh mắt chăm chú của người đi đường. Hà Tinh Tinh không chịu nổi những ánh mắt của người qua đường. Bị đến nổi cảm thấy da đầu có chút tê dần. Nhưng cô có cách nào chứ? Để khiến cho người gọi là vị hôn phu kia có ấn tượng sâu sắc, cô cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hy vọng đến khi đó, vị hôn phu kia của cô có thể chịu đựng được. Cô chặn được một chiếc taxi bên ngoài tiểu khu. Bác tài, làm phiền cho cháu tới thời đại hoàng cung. Chú lái xe liếc nhìn cách ăn mặc của Hà Tinh Tinh một lượt. Khóe miệng giật giật. Cháu này, giờ này sao không ngoan ngoãn ở trường học? Lại trốn tiết ra ngoài chơi à, Hà Tinh Tinh? Được đó, không ngờ chú tài xế cứ thế coi cô là học sinh rồi. Có điều nghĩ cũng phải. Thân mặc một bộ đáng yêu như thế này. Lại thêm khuôn mặt búp bê này. Cô không phải học sinh thì là ai chứ? Bây giờ cho dù cô nói mình là học sinh tiểu học thì chú tài xế cũng sẽ tin đó. Chú à, bạn học cháu hôm nay sinh nhật. Cháu tới tham gia. Cô cười nói bừa với chú tài xế đang rất nghiêm túc kia. Khóe miệng chú tài xế giật giật. Trong lòng nghĩ trẻ con bây giờ thật là vượt trội. Không cần đi học nữa. Còn trang điểm thành bộ dáng như quỷ thế này nữa. Ôi, thật là thời này không bằng thời trước. Những đứa trẻ 10x bây giờ đứa nào cũng muốn phản nghịch mà. Cô bé, các cháu bây giờ VXN nên chăm chỉ học tập. Xã hội bây giờ không học hành thì không ổn đâu. Chúng ta phải chăm chỉ đọc sách. Học thêm nhiều điều, tương lai sẽ trở thành người có ích đó. Hà Tinh Tinh vốn là không cần phải gọi taxi. Nhưng hai hôm trước xe của cô đúng lúc lại gửi tới tiệm bảo dưỡng rồi. Vì thế mới bất đắc dĩ gọi taxi. Nếu không tự mình lái xe tới đó cũng tiết kiệm được khối chuyện rồi. Tối thiểu cũng không cần phải đối diện với sự lải nhải của tài xế taxi này rồi. Ngồi trong xe, Hứa Mộ Xanh đang gọi cô trong WeChat. Xe đầu, đợi lát nữa gặp. Hà Tinh Tinh, đợi cái con khỉ ý, anh không nhớ chiều nay cô phải đi gặp đối tượng kết thân sao? Tinh Tinh là mặt trời nhỏ. Hôm nay em đi gặp đối tượng kết thân. Anh quên rồi sao? Xe đầu, không quên. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ. Lúc nào xong sẽ báo cho anh. Chú tài xế lải nhải suốt đường đi. Không dễ dàng gì mới tới nơi được. Hà Tinh Tinh trả tiền. Chú đó còn không quên nhắc nhở cô một câu. Cháu gái, nhớ về nhà sớm đó. Vừa xuống xe, không khí nóng bức từng đợt trực tiếp ập tới. Cảm giác như say rồi. Thực sự là vô cùng nóng. Hà Tinh Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa kính thủy tinh rất nặng của thời đại hoàng cung ra. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi tới phòng bao 223. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hà Tinh Tinh đứng trước cửa gỗ màu nâu đỏ của phòng 223. Hít sâu một hơi, mẹ nó, thật sự còn có chút căng thẳng. Một giây sau, cô đẩy cửa bước vào, để lộ ra một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Dùng giọng nói ẻo lả nhất, nũng nịu nhất của con gái nói. Xin lỗi, đợi lâu rồi. Trong phòng bao, người đàn ông kia đang đứng trước cửa sổ sát đất. Đứng quay lưng lại với cô. Dáng người đó đặc biệt thẳng và lạnh lẽo. Giống như cây tùng xanh mướt vậy. Sao cô lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt thế nhỉ? Khoảnh khắc người đàn ông đó chậm rãi quay người lại. Cười với cô. Dạo này vẫn khỏe chứ? Bác sĩ Hà, vậy mà lại là Hứa Mộ Xanh, Hà Tinh Tinh, chương 38, đừng nói chuyện, bây giờ anh muốn làm một việc, ai có thể nói cho cô biết, tại sao Hứa Mộ Xanh xuất hiện ở đây không? Đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Thầy Hứa, sao anh lại ở đây? Trời ơi, kinh ngạc đến phát khóc rồi. Người đàn ông đánh giá một lượt trang phục Hà Tinh Tinh từ trên xuống dưới. Nhịn cười nói, em nói xem, anh là cháu nội ông Hứa, OMG. Thiên hạ này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bác sĩ Hà không khỏi kinh ngạc, mừng đến muốn khóc luôn rồi. Cháu nội ông Hứa không phải tên Hứa Hưu sao? Hứa Mộ Xanh vẫn luôn mỉm cười, bình tĩnh nói ra sự thật. Đó là tên trước đây của anh. Sau khi bước vào giới giải trí thì đổi thành Hứa Mộ Xanh. Hà Tinh Tinh, ha ha, vẫy tay tạm biệt có được không? Bác sĩ Hà, em cả người trang điểm thật đặc biệt đó. Trang phục thủy thủ, đi tất dài, giày công chúa, đây là phong cách cosplay đó. Anh lại nghĩ tới một tiếng như cừu non kia. Nũng nịu khiến anh không dám nghe tiếp. Hóa ra đúng là không ngoài dự đoán của anh. cô gái này muốn cho đối tượng kết thân một bất ngờ cực kỳ lớn. Đáng tiếc là dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể ngờ được đối tượng kết hôn của cô lại là anh. Hà Tinh Tinh, thật là muốn chết quách đi cho xong. Cô ôm lấy cánh tay mình như động tác tự bảo vệ chính mình. Anh đừng nhìn, anh đừng nhìn, cầu xin anh đừng nhìn mà. Mẹ kiếp, quả thực là muốn gờ yêu ta ết người mà. Nói, có phải anh sớm đã biết rồi? Chỉ đợi em xấu mặt thôi. Đúng không? Hà Tinh Tinh chán nản đi tới chỗ ghế ngồi xuống. Càng nhìn bộ thủy thủ trên người mình càng cảm thấy không vừa mắt. Hận không thể trực tiếp cởi bỏ nó. Khó trách hai hôm trước khi cô nhắc tới chuyện này với anh, anh lại bình tĩnh như vậy. Không hề có một chút cảm xúc mà một người bạn trai nên có. Anh không hề ghen một chút nào. Khi đó cô cũng đã nghi ngờ rồi. Còn cho rằng mình đã chọn nhầm bạn trai rồi. Khó trách vừa nãy ở trên xe anh lại nhắn tin cho cô bảo đợi lát nữa gặp. Khi đó cô vẫn buồn bực. Đã nói với anh từ sớm là chiều nay cô phải đi gặp đối tượng kết thân. Anh cũng đồng ý ngay. Vậy mà anh lại quên. Còn nói cái gì mà lát nữa gặp chứ. Hóa ra là tên này đã ở đây đợi cô rồi. Hứa Mộ Xanh trực tiếp ngồi đối diện với cô. Mặt tràn ngập ý cười. Ý cười nơi đáy mắt cũng sắp tràn ra ngoài rồi. Anh nhớ là bảo em mặc đẹp một chút. Hà Tinh Tinh, nói thật lòng. Về chuyện vui mừng ngạc nhiên mà bạn gái dành cho anh. Anh cũng rất bất ngờ. Sở dĩ cứ luôn không nói với cô chân tướng chẳng qua là vì muốn khi đó cho cô một niềm vui bất ngờ. Không ngờ rằng bây giờ niềm vui bất ngờ ấy không cho cô được. Ngược lại chính mình lại hoàn toàn bị một màn này của cô làm cho kinh sợ. Không được cười, cô hét lớn lên với anh. Ra sức cào cào máu tóc dài của mình. Bực bội đến tột đỉnh. Đem tất cả những tâm tình không vui vẻ và uất ức đều trút lên trên người Hứa Mộ Xanh. Cô thật sự sắp tức chết. Bóng ma tâm lý quá lớn khiến cô không thể xem nó không tồn tại được. Thầy Hứa, anh như thế sẽ mất em đó anh biết không? Hứa Mộ Xanh, anh giờ khóc giờ cười. Phản ứng của bạn gái cũng quá mạnh đi. Không phải chỉ là mặc đồ thủy thủ thôi sao? Cũng không phải chuyện gì to tát mà. Anh nắm lấy tay cô dịu dàng an ủi. Xin lỗi Tinh Tinh, anh nên nói với em sớm hơn. Vốn là muốn cho em niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại biến chuyện tốt thành chuyện xấu rồi. Hơn nữa, em trang điểm như thế này cũng rất đẹp mà. Thật là đáng yêu. Đi trên đường khẳng định sẽ bị người khác nghĩ là con gái của anh mất. Có điều nửa câu sau của Hứa Ảnh Đế tuyệt đối không dám nói ra. Hà Tinh Tinh, bác sĩ Hà chẳng những không cảm thấy được an ủi. Ngược lại càng muốn khóc hơn. Không yêu nữa. Không yêu nữa. Thật là muốn chết cho xong. Chấm, chúng ta gọi món ăn đi. Ăn cơm nhé. Hứa Mộ Xanh nhanh trí di chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Không muốn. Hà Tinh Tinh lạnh lùng cự tuyệt. Lớn tiếng nói. Em đi mua quần áo. Lại nghĩ đến. Mặc bộ quần áo thủy thủ lượn lờ khắp nơi. Cô cảm thấy nhất định mình sẽ điên mất. Hứa Mộ Xanh. Lời nói của bạn gái Hứa Ảnh Đế tất nhiên phải nghe. Anh không nói hai lời liền nắm tay Hà Tinh Tinh. Vậy thì đi thôi. Gần thời đại Hoàng Cung có một quảng trường mua sắm rộng lớn. Hà Tinh Tinh tìm được cửa hàng. Nếu là bình thường cô sẽ không mua. Về những cửa hàng cô thường hay đi. Cô không dám bước chân vào một chút nào. Mẹ nó, mặc thành ra như vậy mà đứng trước mặt người quen. Não cô quả thực sắp nổ tung rồi. 8 giờ tối, vừa đúng giờ cao điểm. Người trong cửa hàng vẫn rất đông. Lúc này Hà Tinh Tinh vẫn không quên nhắc nhở Hứa Mộ Xanh đeo khẩu trang vào. Hứa Mộ Xanh bốn phía xung quanh toàn là người với người. Vô cùng cảm động. Lúc giận dỗi không ngờ bạn gái vẫn không quên suy nghĩ cho anh. Ngoài dự liệu Hà Tinh Tinh lại ung dung nói. Em không muốn ngày mai lên hot search đâu. Hứa Mộ Xanh. Hứa Mộ Xanh và Loli. Hứa Mộ Xanh yêu học sinh tiểu học. Bất luận là nghĩ đến kiểu nào cô cũng đều cảm thấy một trận lạnh lẽo đến tệ hại. Mẹ nó, quá khủng bố rồi. Cẩn thận mà nghĩ thật là đáng sợ mà. Hà Tinh Tinh tìm bừa một cửa hàng. Nhưng cô trước nay chưa từng nghĩ tới phong cách này vậy mà lại. Hà Tinh Tinh còn chưa bước vào trong, cô gái bán hàng liền lịch sự chặn cô lại, chỉ tấm biển hiệu mỉm cười. Em gái nhỏ, chỗ các chị không bán quần áo trẻ em, khu bán đồ trẻ em ở trên tầng 5. Hà Tinh Tinh, em gái chị, có thể vẫy tay tạm biệt không? Hà Tinh Tinh suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Cô quả thực đã chịu mấy nghìn vạn thương tổn rồi. Phì, Hứa Mộ Xanh bên cạnh lại rất không thiện lương cười ra tiếng. Hà Tinh Tinh hung hăng lườm anh một cái. Hai má phồng lên, gầm lên với cô gái bán hàng kia. Lão nương năm nay 27 tuổi rồi. Cô gái bán hàng, bối rối, khụ khụ khụ. Hứa Mộ Xanh nhẹ giọng khụ hai tiếng. Nhỏ tiếng giải thích với cô gái bán hàng. Bạn gái tôi khá là nhỏ nhắn. Hà Tinh Tinh, cô gái bán hàng. Ánh mắt cô bán hàng vô thức chuyển tới trên người Hà Tinh Tinh. Một khuôn mặt loli với làn mặt căng mịn không một nếp nhăn. Hơn nữa còn mặc bộ thủy thủ. Thực sự là 27 tuổi sao? Không đùa đó chứ. Có điều rốt cuộc cũng là người bán hàng nhiều kinh nghiệm. Bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói vô cùng tốt. Tất nhiên đã nhìn ra được Hà Tinh Tinh không vui vẻ. Cô lập tức cười tươi nói. Tiểu thư, cửa hàng chúng tôi vừa về bộ sưu tập mới. Tôi dẫn cô đi xem thử nhé. Hà Tinh Tinh đi cùng với cô bán hàng. Nhìn qua một lượt, cũng không cần chọn. Tiện tay lấy một cái váy vào trong phòng thử đồ. Khóe mắt lại liếc thấy một chiếc váy đen bó sát màu đen treo trên giá rất yên tĩnh. Chiếc váy này là kiểu bó sát. Thiết kế bó eo, không có tay, chất liệu là vải ren hoa, dài đến bắp đùi, rất kén dáng người. Mỹ nữ chân dài phải vừa cao vừa gầy mới có thể mặc được chiếc váy này. Ánh mắt dừng lại, suy nghĩ một lượt, cô giơ tay lấy chiếc váy đó xuống, cầm theo vào phòng thay đồ. Hứ, không phải nói cô là cô gái nhỏ nhắn sao? Vậy thì mặc gợi cảm trưởng thành cho anh xem. Hai chiếc váy. Một chiếc là váy lưới màu hồng ánh kim, bên trong kèm theo một chiếc áo phông trắng dài. Hai phong cách không giống nhau, một cái gợi cảm, một cái tươi mới. Hà Tinh Tinh thử cả hai chiếc váy, mặc lên đều rất đẹp. Khi cô mặc chiếc váy bó sát màu đen kia lên đi ra khỏi phòng thay đồ, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Hứa Mộ Xanh sáng lên. Chiếc váy này Hà Tinh Tinh mặc lên người, dáng người cô cao gầy, eo ra eo, cánh tay ra cánh tay, cần cổ vô cùng thon dài trắng nõn, kiểu cổ chữ V, phần lớn da trắng nõn nơi ngực đều lộ ra ngoài. Rất là kích thích mắt người nhìn, đường cong trước ngực linh hoạt tinh xảo, dáng người vô cùng đẹp, làn váy dài vừa đến bắp đùi, phía dưới lộ ra đôi chân dài trắng như hoa, váy màu đen làm cho chiếc váy này càng thêm mị hoặc, câu dẫn tâm hồn người nhìn, một chiếc váy thế này. Nhìn thế nào cũng thấy bổ con mắt. Trong đầu Hứa Mộ Xanh bỗng dưng nhớ tới chiếc váy đuôi cá màu trắng cô mặc lần trước. Khi anh tới nhà đón cô, anh kéo hỏng khóa váy. Làn da phía sau lưng trắng noãn lộ ra. Ngón tay anh lướt qua không nhịn được hơi run lên. Khi đó anh liền phát hiện cơ thể cô gái này quả thực là không phải tốt bình thường. Chỉ là bình thường cô mặc rất bình thường. Khá là thoải mái. Cố giấu đi dáng người đẹp đẽ của mình. Hà Tinh Tinh mắc bệnh sợ chọn đồ. Hỏi ý kiến Hứa Mộ Xanh. Thầy Hứa, mua cái nào? Hứa Mộ Xanh lúc này mới thu lại ánh mắt. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một cỗ nhiệt nóng không tên. Nóng hầm hập, quấy nhiễu suy nghĩ trong anh. Anh lấy lại bình tĩnh. Đè nén nó xuống. Cô bán hàng đang muốn mở miệng khuyên Hà Tinh Tinh mau cả hai bộ thì Hứa Mộ Xanh liền giải quyết dứt khoát. Mua cả hai bộ, không cần thay ra bộ đang mặc, bộ còn lại gói vào. Hà Tinh Tinh, được ngay, cô bán hàng lập tức vui vẻ, nhanh chóng gói đồ. Khi thanh toán, tất nhiên là quẹt thẻ của Hứa Mộ Xanh. Không biết tại sao, Hà Tinh Tịn nhớ tới con số phía dưới trên nhãn hiệu lại cảm thấy có chút xót ruột. Hà Tinh Tinh mặc chiếc váy bó sát này, có hơi ngắn, chỉ dài đến bắp đùi, lại là vải ren hoa màu đen. Cô mặc lên người cảm giác gợi cảm lại mị hoặc, nếu như là lúc khác Hà Tinh Tinh nhất định sẽ không mua chiếc váy này. Nhưng vừa nghĩ tới câu nói, bạn gái tôi khá nhỏ nhắn,